Đế bá, chương 6543, thường thường không có gì lạ một thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không phải là cô nương chính nàng khinh thường. Dù sao, bọn hắn dược đạo chính là nổi tiếng thiên hạ. Bất kỳ người nào cùng bọn hắn dược đạo đệ tử nói chuyện cũng đều là khách khách khí khí. Nhưng là, cô nương hay là mười phần có lễ phép nói: sư tôn ta chính là Bích Dược Đế Quân, chưa từng nghe qua, không biết. Lý Thất Dạ lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy liền để cô nương trong lòng có chút buồn bực. Sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân có thể nói là nổi tiếng thiên hạ, thượng lưỡng châu ai không biết. Bích Dược Đế Quân có được hai viên vô thượng đạo quả đế quân. Đương nhiên, tại đế quân đạo quân bên trong, Bích Dược Đế Quân không phải cường đại nhất đứng đầu vô địch đế quân, nhưng là Bích Dược Đế Quân đại danh lại là để người trong thiên hạ biết. Mà lại, thượng lưỡng châu bất luận cái gì đại nhân vật, mặc kệ ngươi là vạn vật đạo quân hay là thái thượng, đối với Bích Dược Đế Quân đều là mười phần khách khí cùng tôn kính. Nguyên nhân rất đơn giản, Bích Dược Đế Quân dược đạo vô song, có 102 thiên hạ. Nàng luyện đi ra đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thời quang bách thối bảo thọ đan, chính là trong nhân thế tốt nhất kim sang dược cùng thọ đan. Liền xem như thái thượng, vạn vật đạo quân, kiếm hậu, ma tiên đạo quân bọn hắn loại tồn tại này đều sẽ có hướng Bích Dược Đế Quân xin thuốc một ngày như vậy. Cho nên, có thể tưởng tượng Bích Dược Đế Quân địa vị tại Thượng Lưỡng Châu là cỡ nào cao thượng. Không tính lại tồn tại trí cao vô thượng, một ngày nào đó cũng sẽ đến nhà xin thuốc thời điểm. Cho nên, tại Thượng Lưỡng Châu, bất luận là tồn tại dạng nào, cho dù là nho nhỏ tán tu, mới nhập môn tu sĩ, cũng đều nghe qua Bích Dược Đế Quân đại danh. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là nói không nhận ra sư tôn của nàng. Cái này cũng liền để cô nương kỳ quái. Sư tôn ta, trưởng dược đạo, cô nương kiên nhẫn cùng Lý Thất Dạ nói ra. Chúng ta dược đạo chính là xuất phát từ thị đế thành. Cái này khiến cô nương trong lòng hết sức kỳ quái. Trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người, giống như cái gì cũng không biết, không có cái gì nghe qua. Nhưng là vừa ra tay, liền có thể trong nháy mắt khống chế lại tập sát cành xanh. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn so với chính mình càng thêm cường đại mới đúng. Không biết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem sau lưng nàng gùi thuốc, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nhưng là, người thứ này dược đạo thủ pháp, ta đổ quen thuộc, đây là chúng ta thuốc đạo tổ truyền chi đạo. Cô nương vội nói, chúng ta tổ sư viên thiên sư độc nhất vô nhị thủ pháp. Đây là chúng ta dược đạo bí mật bất truyền, độc nhất vô nhị thủ pháp nha. Lý Thất Dạ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Dạng này độc nhất vô nhị thủ pháp, bí mật bất truyền, chính là trước mắt hắn sáng tạo nha. Dạng này dược đạo thủ pháp, hắn có thể chưa quen thuộc sao? Đây là hắn tự tay sáng tạo nha. Lý Thất Dạ nụ cười như thế, liền để cô nương cảm thấy hết sức kỳ quái. Xem thường bọn hắn dược đạo thủ pháp sao? Lại không giống, tựa hồ là một loại không nói được cảm giác. Chúng ta dược đạo thủ pháp đều là sáng tạo tại tổ sư, độc nhất vô nhị. Cô nương thiện tâm, cẩn thận cùng Lý Thất Dạ nói ra. Năm đó, chúng ta tổ sư tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, dựa vào độc nhất vô nhị thủ pháp, không biết cứu chữa bao nhiêu đại đế tiên vương, nhắc lên chính mình tổ sư, nhắc lên quá khứ, cô nương cũng không khỏi một trận vì đó kiêu ngạo. Thị đế thành dược đạo, bọn hắn tổ sư, người hậu thế xưng là viên thiên sư. Viên thiên sư, xưng hô này có ý tứ là chỉ tiếp thiên dẫn hồn, luyện đan bổ thiên, cho nên có thiên sư, tôn xưng. Tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, Viên Thiên Sư đã từng dựa vào chính mình độc nhất vô nhị dược đạo cứu chữa một vị lại một vị đại đế tiên vương. Bằng không mà nói, tiên dân bộ tộc đại đế tiên vương tử thương càng thêm thảm trọng. Cho nên, tại viễn cổ kỷ nguyên bên trong, Viên Thiên Sư làm đầu dân bộ tộc lập xuống bất hủ chi công. Bội thụ vô số người tôn sùng, cho dù là cổ tộc, đối với Viên Thiên Sư thủ pháp, cũng là tôn kính không gì sánh được. Dù sao, dạng này dược sư, cử thế vô song, cổ tộc cũng nghĩ cứu giúp. Đặc biệt là Viên Thiên Sư sáng tạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Thời quang bách thối bảo thọ đan, tại thời đại kia, ngay cả thiên đình đều cầu chi không được. Về sau, theo một trận lại một trận khoáng thế sau chiến đấu, cổ tộc cùng tiên dân quan hệ càng ngày càng hòa hoãn. Lúc này mới khiến cho cổ tộc đại đế mới có cơ hội từ dược đảo bên trong cầu được vô thượng đan dược. Mặc dù là cổ tộc, tiên dân bên trong, y nguyên có không ít dược sư, cũng có hạng người tuyệt thế, nhưng là, đều không thể cùng thị đế thành dược đạo so sánh. Nghe đồn nói, dược đạo tất cả độc nhất vô nhị thủ pháp, đều là Viên Thiên Sư truyền thụ xuống, đều là Viên Thiên Sư sáng tạo, đó là rất đáng gờm thủ pháp, độc nhất vô nhị. Lý Thất Giả cũng đều lộ ra dáng tươi cười, nụ cười này luôn luôn là lạ, lượn một vòng lớn, cuối cùng còn không phải chính mình ca ngợi chính mình sao? Viên Thiên Sư độc nhất vô nhị thủ pháp, dược đạo độc nhất vô nhị thủ pháp, vậy cũng là hắn sáng tạo thủ pháp nha, đây không phải tại ca ngợi chính mình sao? Mặc dù cô nương luôn cảm thấy Lý Thất Giả dáng tươi cười là lạ. Nhưng là, nàng nói không nên lời quái chỗ nào, nàng lại thế nào biết, chính mình dược đạo đáng tự hào nhất độc nhất vô nhị thủ pháp. Bí mật bất truyền, chính là trước mắt vị này bình thường, thường thường không có gì lạ thanh niên sáng tạo thủ pháp nha. Ngươi để hắn nên như thế nào cười tốt, cô nương cũng đích thật là cảm thấy kỳ quái không gì sánh được. Người khác vừa nghe đến bọn hắn dược đạo độc nhất vô nhị thủ pháp, vậy cũng là sợ hãi thán phục không dứt. Cái này hoàn toàn chính xác thật là độc nhất vô nhị thủ pháp. Bằng không, những cái kia đứng tại trên đỉnh phong vô địch đế quân liền sẽ không đi cầu thuốc. Nhưng là, trước mắt thường thường không có gì lạ thanh niên, nghe được bọn hắn dược đạo thủ pháp, luôn luôn cho người ta một loại cảm giác là lạ, cũng không có sợ hãi thán phục, tựa hồ cũng không có cảm thấy bọn hắn dược đạo thủ pháp ghê gớm cỡ nào một dạng. Mặc dù như thế, cô nương cũng chỉ là trong nội tâm buồn bực mà thôi. Không có đi thêm nghĩ, nàng lấy lại tinh thần, cứ vậy mà làm một chút chính mình dung nhan, hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, thật to cúi đầu. Nói ra, tiểu nữ tử thược dược, đa tạ công tử ân cứu mạng, đại ân đại đức, không thể báo đáp, công tử ngày khác cần thược dược địa phương, thược dược định toàn lực ứng phó. Nếu là người khác vừa nghe thấy lời ấy, đó nhất định là cuồng hỉ không ngừng. Lời như vậy, vậy đơn giản tựa như là vô giá bảo tàng một dạng. Bởi vì nữ tử trước mắt, chính là dược đạo thược dược thánh nữ. Thược dược thánh nữ, dược đạo đệ tử thiên tài, cũng là bích dược đế quân đệ tử thân truyền nha, thậm chí có thể là dược đạo tương lai người cầm quyền. Thử nghĩ một chút, dược đạo, thiên hạ bao nhiêu người cầu chi, bao nhiêu người muốn trèo lên dược đạo cành cây cao, nếu là có thể trèo lên thược dược thánh nữ dạng này cành cây cao. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hiện tại có thược dược thánh nữ một câu nói như vậy, đó là cỡ nào cao minh, nói không chừng, mở miệng cầu một bình đại đạo cửu chuyển đế thương dược hoặc là thời quang bách thối bảo thọ đan. Vậy cũng là có khả năng sự tình, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Có tình cảm như thế, mình tại trong tông môn địa vị, đây còn không phải là diêu phù mà lên. Lập tức trở nên tôn quý đứng lên, nếu là mình có thể cầu được một bình đại đạo cửu chuyển đế thương dược hoặc là thời quang bách thối bảo thọ đan. Như vậy, thật đến lúc kia, liền xem như tuyệt thế đế quân, cũng sẽ xem trọng chính mình một chút. Đó nhất định là phi đằng hoàng đạt. Dù sao, liền xem như đế quân, cũng không nhất định có thể từ dược đạo bên trong cầu được một bình thời quang bách thối bảo thọ đan hoặc là đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Đương nhiên, lời như vậy, Lý Thất Dạ nghe là một chút cảm giác đều không có. Thản nhiên nhận đại lễ của nàng, cái này khiến Thược Dược Thánh Tử trong nội tâm đều cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, cũng không biết chính mình lời này ý nghĩa sao? Không biết lời này giá trị sao? Nếu không phải Lý Thất Dạ cầu nàng một mạng, nàng cũng sẽ không ưng thuận cam kết như vậy. Đây là cái gì đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Thược Dược Thánh Nữ nhìn xem bị Lý Thất Dạ tóm chặt lấy cành xanh, cũng không khỏi vì đó kinh nghi. Cái này cành xanh trong nháy mắt đánh lén nó, thực lực thập phần cường đại, nàng đã là thiên tôn thực lực, mà lại, dược đạo thủ pháp là độc nhất vô nhị, vẫn là trong nháy mắt bị đánh nát. Nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng cũng sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên đầu lâu. Đi ra, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ kéo một cái mà lên, bị Lý Thất Dạ bắt lấy cành xanh. Mặc dù bản thân nó cường đại vô địch, hung hãn không gì sánh được, nhưng là ở trong tay Lý Thất Dạ lại làm sao có thể dày vò lên chút nào bọt nước đến. Nghe được CKIT một tiếng vang lên, một gốc bảo dược rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Khi bảo dược này bị túm lúc đi ra, chính là màu đỏ như máu bảo quang phun ra nuốt vào. Nhìn kỹ Lý Thất Dạ trong tay bảo dược, chỉ gặp đó là một gốc huyết sâm. Cây này huyết sâm đã có hình người bộ dáng, nhìn kỹ trong thân thể của nó, có bàng bạc không gì sánh được lực lượng, tựa hồ vô số dược huyết tại trong cơ thể của nó lao nhanh một dạng. Có tiếng thét, tựa hồ dạng này dược huyết đang lao nhanh thời điểm, có thể hóa thành chân long đồng dạng. Ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ nắm trong tay trong nháy mắt, cây này huyết sâm không cam tâm. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong thân thể của nó trong nháy mắt tách ra huyết quang. Sâm dược chi uy oanh thiên mà lên, chỉ trong nháy mắt, cái này một cái huyết sâm vậy mà trồi lên hai con mắt. Hai con mắt này xanh biếc, như là ma nhãn một dạng, vừa nhìn thấy hai con mắt này thời điểm, trong nháy mắt sẽ bị đoạt hồn, trong nháy mắt sẽ bị mê hoặc. Bích Mâu Thiên Huyết Sâm, nhìn thấy cái này một đôi mắt xanh thời điểm phát, Thược Dược Thánh Nữ cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Vừa nhìn thấy cái này huyết sâm thời điểm, nàng còn tưởng rằng là trăm vạn năm huyết sâm, nhưng là trong chớp mắt này, khi cái này huyết sâm lập tức hiện lên một đôi xanh biếc ma nhãn thời điểm, Thược Dược Thánh Nữ biết mình nhìn lầm, đây là cực kỳ chân quý cũng là cực kỳ hung hãn đáng sợ Bích Mâu Thiên Huyết Sâm. Bích Mâu Thiên Huyết Sâm chính là có thể luyện cực phẩm đan dược dược liệu, vô cùng chân quý, nhưng là nó cũng là hung hãn không gì sánh được. Muốn ngắt đến dạng này huyết sâm, đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói là hái tới nó, chỉ sợ gặp được nó đều sẽ mất mạng tại thủ hạ của nó, trở thành nó thuốc bổ. Bích Mâu Thiên Huyết Sâm, Thược Dược Thánh Nữ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia cũng chỉ là thấy ở trong ghi chép. Bọn hắn dược đạo chính là trồng vô số chân quý linh dược, nhưng là một dạng không có cái này Bích Mâu Thiên Huyết Sâm. Ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ minh bạch vì cái gì chính mình độc nhất vô nhị thủ pháp ngăn không được vừa rồi một kích. Đối mặt dạng này Bích Mâu Thiên Huyết Sâm, ít nhất phải sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân tự mình xuất thủ mới có thể hàng phục được nó, nếu không chỉ sợ là đi tìm cái chết thôi. Chuyện hay lôi cuốn từng chương, cách chương.